Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 350. Rất buồn là vì hôm qua là mình có làm một tập 2 tiếng rưỡi. À là 1 tiếng rưỡi chứ, mình xin lỗi, 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà lúc đấy là muộn quá rồi. Thế là mình quên không xếp vào. Thế là bây giờ phải ngồi đọc lại. Rất mong quý vị ủng hộ nhiều hơn cho mình. Dịp này mình cũng oải quá. Hiện giờ thì bây giờ thì thôi, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Thanh chủ chắp tay sau lưng, ngước nhìn lên nóc nhà như đang suy tư điều gì. Một hồi lâu sau cúi đầu xuống nhìn Hồ Lệ Lệ hỏi: "Ngươi đi từ chỗ nào đến tinh vực chưa biết, mất bao lâu thì đến đất phong ấn yêu tăng Nam Ba?" Hồ Lệ Lệ trả lời: "Năm xưa tiểu yêu gặp chư binh, từ Ninh Mão tinh vực trốn đến tinh vực chưa biết, bị lạc đường chạy ngược chạy xuôi mười mấy năm mới xông vào đất phong ấn yêu tăng Nam Ba." Hạ Hầu Thác trầm giọng: "Lại là Đinh Mão tinh vực." Hạ Hầu Thác nhìn mấy vị khách bọn họ đều lộ vẻ đăm chiêu. Dù sao Hồ Lệ Lệ bị phát hiện ở Đinh Mão tinh vực, khi trở lại cũng ở Đinh Mão tinh vực, vấn đề vẫn là ở Đinh Mão vực. Mối liên hệ này khiến người suy nghĩ sâu xa. Khấu Lăng Hư hỏi: "Sau khi ngươi trốn vào trong đất phong ấn liền đến chỗ này mất bao lâu?" Bản thân Hồ Lệ Lệ trí nhớ không rõ, chỉ đành bấm đốt ngón tay tính toán cơ năng thân thể mình vận chuyển, từ tiến độ ra cả mà tính ra thời gian. Từ lúc trốn khỏi đất phong ấn đến bây giờ, đại khái mất 5 năm. Khấu Lăng Hư nheo mắt: "Đi mất mười mấy năm, trở về đây chỉ có 5 năm." Doanh Cửu Quang: "Khi nàng ta đi bay lược bay xuôi trong trời sao, đường đi khúc chết không có gì lạ, lúc về không chừng đã đi đường thẳng." Mấy người lần lượt ngoái đầu nhìn thanh chủ. Thanh chủ im lặng một lúc chậm rãi nói: "Cách ổn thỏa nhất là chờ đến thời hạn ngàn năm. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai sư đồ hòa thượng kia chắc chắn có thể trở về. Tìm ra hai sư đồ đó thì sẽ có tuyến đường. Nhưng không thể gửi gắm hy vọng vào một bên duy nhất, không thể cứ trông chờ như vậy được. Doanh Cửu Quang, Hạo Đức Vương, Khấu Lăng Hư, Quảng Lệnh Công." Bốn người xếp thành hàng chắp tay thưa: "Có." "Tứ Đại Thiên Vương." Hồ Đại Lệ quỳ dưới đất nghe mấy cái tên này thì hết hồn. Trước kia nàng chưa từng tưởng tượng có ngày mấy vị này cùng xuất hiện trước mặt của mình. Thanh chủ hấp háy mắt: "Trước kia không có manh mối thì thôi, bây giờ đã có manh mối thì không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Các người nên biết yêu tăng Nam Ba tái xuất sẽ có hậu quả gì. Chấm lệnh cho bốn người lập tức điều động 500 vạn người ngựa dưới trướng. Chấm sẽ điều động 500 vạn người từ quân cận vệ bắt đầu thả lưới từ vị trí Hồ Lệ Lệ Đinh Mão vực ra xung quanh. Tìm cho chấm, tìm từng bước một." Bốn người lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Hạo Đức Phương chắp tay: "Bệ hạ, hành động rầm rộ như vậy cần có cái cớ, không dễ gợi lên các loại phỏng đoán, dù sao việc này không tiện lộ ra ngoài." Thanh chủ nói: "Cứ nói là phương hướng đó phát hiện nhiều hành tinh có thể cư trú, nhân danh khai thác các khu vực mới đi." Mọi người gật gù đồng ý. Thanh chủ nói với cao quan: "Đưa nàng ta đến bên thế giới cực lạc, mô tả khuôn mặt của hai hòa thượng, kêu bên đó đi điều tra lai lịch bọn họ." Cao quan lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Thiên Nguyên Tinh, Quần Anh hội quán, trong khuê phòng lầu các, Hoàng Phủ Quân Du nhận được tin linh, nàng cắn môi yêu hận đan sen. Miêu Nghị đột nhiên chủ động đưa tin liên lạc hẹn Hoàng Phủ Quân Du gặp nhau ngoài thành. Đối với kẻ phụ lòng này, Hoàng Phủ Quân Du không biết nên nói gì với hắn. Muốn quên mà không thể quên, muốn bỏ nhưng không nỡ. Hoàng Phủ Quân Du đang ngồi rối rắm có nên liên lạc với Miêu Nghị không. Nàng có chuyện cũng cần tìm hắn, không ngờ Miêu Nghị chủ động liên lạc. Hoàng Phủ Quân Du ngồi trước bàn trang điểm, soi gương muốn tô son chắt phấn. Nhưng ngẫm lại thôi, Hoàng Phủ Quân Nhu dịch dung hóa trang, sau đó rời đi. Hoàng Phủ Quân Nhu ra khỏi thành, đến ngọn núi cách thành thật sự, đến ngọn núi đã hẹn. Hoàng Phủ Quân Nhu đang nhìn quanh thì bỗng một bóng người nhảy ra từ lùm cây rậm rạp. Người đó nhìn nàng, chính là Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu tháo xuống ngụy trang trên mặt, cố ý lạnh lùng xoay người đi hừ lạnh một tiếng.

cũng nhuận trơn tấn từ phụ thân. Hạ Hầu Long Thành đang ngâm mình trong nước nóng, tay cầm tinh linh, nghe phụ thân hỏi chuyện xong, lòng gã đang bức bối liền phá bình, xuất nói thẳng. Đúng là ta bắt tay với Ngưu Hữu Đức xử huyết điêu kìa. Rồi sao? Phụ thân, bên cạnh huyết điêu còn một hòa thượng đi theo không? Hạ Hầu Long Thành, huyết điêu chỉ đơn độc một mình, không thấy cô hòa thượng nào bên cạnh. Phải rồi, huyết yêu và hoàng phủ có quan hệ khá tốt, có lẽ người của quần anh hội biết. Huyết yêu lúc rơi vào tay ta thì hoàng phủ quân nhu chạy đến cứu người đi. Phụ thân hỏi mấy chuyện này làm gì? Phụ thân, không có chuyện gì chỉ hỏi vậy thôi. Hãy kể lại chuyện ngươi và Ngưu Hữu Đức hợp tác đối phó huyết điều. Sự việc qua đã lâu, Hạ Hầu Long Thành vốn vô tâm vô phế nên không thèm để huyết yêu vào lòng. Gã chỉ dựa vào ấn tượng kể đại khái tình huống lúc đó. Hạ Hầu Long Thành hỏi, phụ thân không hỏi xem ta bây giờ thế nào sao? Phụ thân chỉ quan tâm tới huyết yêu và nhi tử của mình có dính líu gì không. Mấy chuyện khác thì sau này nói tiếp. Hạ Hầu Long Thành cạn lời, gã cầm tinh linh đấm xuống mặt nước ngửa đầu rú. Trời ơi! Lúc trước khi Hạ Hầu Long Thành làm đại thống lĩnh trên nhai thì phong cảnh biết mấy. Chỗ này đừng nói là có giai nhân cho trái ôm phải ấp, muốn ăn thỏa thích cũng khó khăn. Mấy nhàn dặm xung quanh chỉ có ao nước suối này xem như đất lành phong thủy đã bị gã chiếm mất. Bốn bề hoang vắng, thuộc hạ chỉ có hai thổ địa mà còn là hai lão già. Muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Nhưng nói đến huyết yêu làm Hạ Hầu Long Thành nhớ tới Ngưu Hữu Đức. Chuyện hồi xưa là hai người bắt tay cùng làm. Tại đây trừ nhìn ngắm trời đất ra không có gì để làm. Hạ Hầu Long Thành rảnh rỗi sinh nóng nổi, móc tinh linh liên lạc với Miêu Nghị, muốn nói tình hình của hắn sao rồi. Được thì kéo hắn lại đây giải buồn. Từ mặt nào đó thì Hạ Hầu Long Thành làm người thật là thất bại. Tính đi tính lại trừ Miêu Nghị ra gã đường đường đệ tử Hạ Hầu gia tộc nhưng không có một bằng hữu nào. Miêu Nghị đang tuần tra trong thập ưng kỳ chợt nhận ra Hạ Hầu Long Thành truyền tấn, tò mò hỏi. Hạ Hầu huynh có rảnh, sao muốn tìm ta tán gẫu vậy? Hạ Hầu Long Thành. Mới rồi phụ thân của ta đột nhiên truyền tấn hỏi về việc ta và ngươi xảy ra đối phó với huyết yêu. Nói đến Ngư huynh, làm ta nhớ Ngư huynh. Khi nào Ngư huynh có rảnh, hãy đến chỗ của ta chơi đi. Miêu Nghị không để bụng, việc hai người nên hợp đối phó huyết yêu cũng không sơ hở. Miêu Nghị định lắc tinh đinh qua loa Hạ Hầu Long Thành thì bỗng tay cứng nhắc. Mặt hắn biến sắc, Miêu Nghị chợt nhớ ra Bát Giới từng gặp Hạ Hầu Long Thành. Khi ấy Bát Giới mới đến đại thế giới, vì Hạ Hầu Long Thành càn quấy nên Miêu Nghị bị gã bắt đi. Sau này Bát Giới vì cứu hắn nên giả mạo người Cực Lạc Giới đi giải cứu. Bát Giới thậm chí báo cả pháp danh của mình. Nếu Hạ Hầu Long Thành không đột ngột nói đến việc huyết yêu, Miêu Nghị cũng suýt mơ mất vụ này. Nghĩ đến đây Miêu Nghị suýt toát mồ hôi lạnh. Hắn tìm góc hẻo lánh lắc tinh linh hỏi. Phụ thân của huynh hỏi những gì? Hạ Hầu Long Thành. Thì hỏi quá trình ta và ngươi hợp tác đối phó huyết yêu. Miêu Nghị ngẫm nghĩ. Cao quan Tạo Hữu Sứ Thiên Đình cũng tìm đến ta hỏi về việc huyết yêu. Hạ Hầu Long Thành giật nảy mình. Phán quan mặt lạnh cũng đến tìm ngươi. Sao chỉ có một tiểu yêu mà kinh động đến cả hắn? Miêu Nghị, ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ. Hạ Hầu huynh, hãy kể lại phụ thân huynh hỏi những gì. Ta so sánh xem có vấn đề gì không, coi thử có gì không ổn không. Hạ Hầu Long Thành dễ bị dụ, Miêu Nghị quanh qua lòng vòng hỏi kỹ, thế là gã khai hết việc hỏi đáp giữa hắn và phụ thân. Miêu Nghị lặp đi lặp lại nói bóng nói gió, xác nhận không dính líu gì đến Bát Giới thì thở phào nhẹ nhõm. Miêu Nghị biết đầu óc gấu chó Hạ Hầu, gã không chịu nổi hạng người như hắn. Miêu Nghị không yên tâm, vẫn hỏi. Phụ thân huynh hỏi chỉ bấy nhiêu đó thôi, không hỏi gì khác sao? Hạ Hầu Long Thành xoay người trong ao nước. Còn hỏi gì nữa, chỉ có bấy nhiêu, có vấn đề sao? Miêu Nghị, không có gì, ta lo xảy ra chuyện gì, không có chuyện là tốt rồi, mà bây giờ huynh sống thế nào? Hạ Hầu Long Thành, nơi chiêm không thèm ỉa thế này, còn làm sao được nữa? Như huynh, ta là sơn thần một phương, có trách nhiệm giữ gìn đất đai, chưa nhận được chỉ thì không thể chạy lung tung. hôm nào huynh tới chỗ chúng ta cùng tụ họp. Miêu Nghị, hiện tại ta cũng bị kẹt cứng đây, chờ một lúc nữa đi, khi nào thoải mái được thì ta sẽ tìm huynh. Miêu Nghị qua loa đuổi Hạ Hầu Long Thành rồi lặng lẽ cất Tinh Linh, biểu tình trầm trọng thì thào. Không thể giữ lại gấu chó này. Nhưng tìm ai ra tay mới tốt. Hạ Hầu Long Thành bị biếm ở chỗ đầy cách đó quá xa, không có mấy tháng là không đến nơi được. Thân phận Miêu Nghị bây giờ không tiện tự ý rời khỏi cương vị công tác quá lâu, tìm bên Thiên Hành Cung ra tay. Không ổn thỏa, đây là việc giết tôn tử của Hạ Hầu gia tộc, chưa chắc Thiên Hành Cung chịu làm. Để Thiên Hành Cung biết bụng dạ xấu xa của hắn cũng không hay. Tìm Kim Mạn kêu Dư Nhiệt Vô Lượng Đạm ra tay. Đám người kia muốn hắn làm thánh chủ ý đồ khó dò, lòng dạ xấu xa mọi việc không biết nên từ miệng gấu chó thì... Miêu Nghị không muốn kéo bát giới vào vòng. Miêu Nghị nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người ổn thỏa đáng tin nhất. Miêu Nghị hít sâu móc Tinh Linh liên lạc với Yến Bắc Hồng. Tinh Thần Điện. Từ Mạo Vân Thiên nộp Ngọc Điệp ghi chép tình huống quan trọng cho thanh chủ. Ngừng chút muốn nói. Thanh chủ ngồi sau bàn dài lướt qua. Có gì cứ nói đi. Từ Mạo Vân Thiên lên tiếng. Tuần mệnh. Từ Mạo Vân Thiên ngần ngừ nói. Bệ hạ, bên Ngư Hữu Đức có đưa tin. Cao hữu sứ đi tìm Ngư Hữu Đức. Không biết hắn đường đường là hữu sứ thiên đình mà tự mình chạy tới tìm Ngư Hữu Đức nho nhỏ có chuyện gì không? Thanh chủ tưởng đâu là vì chuyện gì nghiêm trọng, thì ra là vì vụ này. Thanh chủ gật đầu nói, cao quan làm việc rất cẩn thận, chuyện đã đi theo dõi thì luôn tìm hiểu kỹ chi tiết, đi tìm Ngư Hữu Đức cũng là việc hợp lý, người không nên suy nghĩ nhiều, trong đó có ẩn tình khác. Từ Mạo Vân Thiên khom người, tuần mệnh. Từ Mạo Vân Thiên nói thầm trong bụng, xem ra bệ hạ có chuyện đang giấu mình. Từ Mạo Vân Thiên không biết có chuyện gì xảy ra, thanh chủ không nói về yêu tăng 53 cho gã nghe. Có một số việc thanh chủ không muốn nhiều người biết, nhưng Tư Mã Vân Tiên biết đoạn thời gian trước thanh chủ từng triệu mấy vị đại nhân Hạ Hầu Thác đến. Gã hỏi câu này là đang thăm dò, thanh chủ không chịu nói thì gã đành giữ im lặng. Mới nhắc tới cao quan thì gã đã đến, thông báo đi vào trong xong gật đầu với Tư Mã Vân Tiên xem như chào hỏi. Thanh chủ hỏi, điều tra bên Cực Lạc Giới sao rồi? Cực Lạc Giới? Từ Mạo Vân Thiên lẩm bẩm trong bụng, không biết có chuyện gì dính dáng đến Cực Lạc Giới. Cao quan trả lời, tạm thời trong Cực Lạc Giới chưa điều tra được ra tin tức của hai hòa thượng, nhưng đại gia nói trong thời gian ngắn khó điều tra tỉ mỉ, sẽ kêu cấp dưới đi điều tra kỹ. Khi ra ngoài thì vi thần trở về có tự mình đến chỗ Ngư Hữu Đức một chuyến xác minh kỹ lại. Ngư Hữu Đức trừ có chút ân oán với Yêu gia, không dính dáng gì tới chuyện này. Thanh chủ nhẹ gật đầu hỏi Tư Mã Vấn Thiên, cái chết của đệ đệ Hàn Phi có liên quan gì đến các nhà không? Tư Mã Vấn Thiên lắc đầu, không có, không thấy các nhà có động tĩnh gì. Nhâm Ngọ Tinh Quân tiến cử Hàn Phi có điều tra khắp nơi, lẽ ra dù muốn đối phó người nhà của Hàn Phi thì hoàn toàn có thể quang minh chính đại chụp mũ trừ khử, cần gì lén đút rắc rối như vậy, có lẽ thực sự đụng vào ăn cướp. Hàn Phi là một trong các phi tử của thanh chủ, đại đệ Hàn Minh Sơn bị cướp giết, mấy tùy tùng cũng biến mất, mãi khi trong nhà liên lạc không được mới biết người đã chết. Hàn Phi đặc biệt chạy tới trước mặt thanh chủ khóc lóc muốn rứt ruột. Thanh chủ không quan tâm tới cái chết của Hàn Minh Sơn, không cần biết cảm xúc của Hàn Phi, nhưng cái này tương đương có người đang tát mặt của gã. Thanh chủ rất giận, lệnh cho thuộc hạ phải điều tra kỹ. Thanh chủ nghiêng đầu nhìn cao quan. Người của ngươi có phái đi điều tra không? Cao quan đáp, đã điều tra, thần còn tự mình đến hiện trường. Hàn Minh Sơn trừ đi ra từ sòng bạc Thiên Nhai, nghe nói thắng khá nhiều, còn làm chuyện khoe giàu là ném tiền ra đường. Khi rời khỏi Thiên Nhai thì xảy ra chuyện. Trải qua điều tra, vi thần đồng ý với ý kiến của Tư Mã Tả Sứ. Có lẽ bị ăn cướp theo dõi, nhưng có một chuyện kỳ lạ. Thành chủ hỏi, kỳ lạ thế nào? Cao quan, sau này vi thần tìm thấy nhân chứng tận mắt, hỏi qua thì biết người hành hung dùng đại đao, cách đánh thì giống... Cao quan do dự dường như không muốn nói ra. Thanh chủ nheo mắt nói, từ khi nào ngươi trở nên ấp a ấp úng như vậy? Nói, giống ai? Cao quan lẳng lặng,

bình tĩnh mấy năm nên trước khi đi có nhắc nhở Mộ Dung Tinh Hoa. Mấy năm nay Bạch Trưởng Môn giúp Ngưu Mỗ nhiều, hy vọng Mộ Dung sẽ giúp đỡ đần cho bọn họ. Mộ Dung Tinh Hoa hiểu thấu mờ ám trong đó, cười nói với Bạch Lan. Bạch Trưởng Môn yên tâm, ta sẽ quản lý người dưới tay. Hơn nữa, danh ngạch khi khai thác cũng sẽ cho ưu đãi. Bạch Lan Trưởng Môn vui mừng chắp tay rối rít nói, đa tạ hai vị đại thống lĩnh giúp đỡ. Mắt Bạch Lan cảm kích nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị rời đi không chút luyến tiếc Lục Chỉ Tinh. Miêu Nghị dẫn 10 vạn đại quân bay lên trời, một đống người rậm rạp thu nhỏ về phía chân trời rồi biến mất. Chu Tử Tinh, tổng bộ tạm thời của Hắc Long Ti, đám người của 10 hổ kỳ rầm rộ lục tục kéo đến. Khi người của Hắc Hổ Kỳ đến, đa số người đã có mặt. Trong Hắc Long Ti cũng phái người đến dẫn đường, dẫn chỗ trú đóng. Mọi người mới dàn xếp xong bên kia núi thì có mấy người bay tới. Chiến Nhĩ đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ dẫn vài thuộc hạ tới đây. Lại thấy nữ nhân này khiến tâm tình Miêu Nghị hơi phức tạp. Chiến Nhĩ chắp tay chào trước cười. Hả? Ngưu huynh đến rồi. Miêu Nghị đành phải chắp tay chào qua loa. À, Chiến mỹ nhân. Chiến Như Ý nói, ta mới đến nơi này, hay là cùng đi gặp Tổng Trấn Đại Nhân? Các huynh đệ Hắc Hổ Kỳ biểu tình kỳ dị nhìn cảnh tượng này. Miêu Nghị nổi gai người, nhưng không thể tỏ ra lép vế trước mặt huynh đệ dưới tay được. Hắn đành gật đầu dẫn theo vài người cùng đi với Chiến Như Ý. Đến chân núi phủ Tổng Trấn tạm thời, để lại bộ hạ, hai người cùng lên núi gặp Nhiếp Vô Tiếu. Thấy hai người cùng đến trước mặt mình, thì biểu tình của Nhiếp Vô Tiếu bá ước kỳ kỳ. Miêu Nghị cũng thấy kỳ quái, chỉ có Chiến Như Ý thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, làm ba người như là thật hẹp hòi. Hai người bái kiến theo phép, dù gì đã tới đây không chào hỏi thì kỳ, còn họp bàn gì thì đợi 10 hổ kỳ đến rồi cùng tính, vì chỗ này là nơi trú đóng, có gần chỗ xa. Sau khi xuống núi hai người tự về doanh trại của mình. 10 hổ kỳ tập hợp đông đủ ngày hôm đó, hôm sau Nhiếp Vô Tiếu phát ra hiệu lệnh triệu kiến. Trung quân, La Ngự, Thiên Hổ Kỳ Thang Diễm Cúc, Tử Hổ Kỳ Dương Dung Quảng, Bạch Hổ Kỳ Phú Lâm Xuân, Kim Hổ Kỳ Vu Chiếu Thanh, Thanh Hổ Kỳ Vi Nhân Phương, Địa Hổ Kỳ Hạ Chi Lại, Hắc Hổ Kỳ Ngư Hữu Đức, Hồng Hổ Kỳ Văn Nhân Hữu Đạo, Lục Hổ Kỳ Ngư Vạn Lý, Lam Hổ Kỳ Chiến Như Ý. 11 vị đại thống lĩnh Hắc Long Ti đã có mặt đông đủ, cộng thêm sự người bản bộ Hắc Long Ti tổng cộng có hơn 20 người tụ tập trong đại điện nghị sự. Mấy năm nay mọi người đều gặp nhau, đều quen hết, nhưng Miêu Nghị đứng đây hơi bắt mắt. Chỉ mình Miêu Nghị mặc chiến giáp lục tước tiểu tướng, những người khác đều là thượng tướng giáp tím. Nhiếp Vô Tiếu ngồi trên cao thê hôm lệ hỏi tình huống giao tiếp của mọi người, quét mắt nhìn cả đám. Lần này mọi người đóng giữ khoáng điểm vất vả rồi, cấp trên biểu thị sẽ theo lượng quặng lấy được, chia ít nhiều ra tỷ lệ nhất định phát cho chúng ta làm phần thưởng. Ngoài ra bên trên ban pháp chỉ người Hắc Long Ti tạm thời không có nhiệm vụ, ở lại canh giữ Chu Cửu Tử Tinh. Các vị dàn xếp, người mình nghỉ ngơi lấy sức chờ pháp chỉ của quan trên đi. À, không có nhiệm vụ. Trong điện vốn yên tĩnh nghe được lệnh bỗng chốc xôn xao, hỗn loạn. Tiếng bàn tán ầm ĩ làm Nhiếp Vô Tiếu ngồi trên cao sắc mặt hơi âm trầm. Miêu Nghị Chiến Nhĩ đứng hai bên ở hàng chót bản năng liếc nhau, rất bất ngờ với phản ứng hiện trường. Hai người vẫn là lần đầu tiên tham gia cuộc họp tập thể của Hắc Long Ti. Có tiếng la. Tổng Trấn Đại Nhân, mặt tướng nghe nói Tả Hữu Đốc Vệ điều động gần 200 vạn người, tổng cộng là 500 vạn người đi Đinh Mão, tinh vực chấp hành nhiệm vụ. Bắc Đầu Quân cướp được danh ngạch hai đội hổ kỳ sao không có nhiệm vụ? Thang Diệp Cúc đại thống lĩnh Thiên Hổ Kỳ lên tiếng trước. Nhiếp Vô Tiếu trầm giọng, nhiệm vụ của hai đội hổ kỳ đã phân phát cho Thiên Long Ti, Địa Long Ti. Hạ Chỉ Lại đại thống lĩnh Địa Hổ Kỳ lên tiếng, dựa vào cái gì chỉ cho Thiên Long Địa Long Ti? Tổng Trấn Đại Nhân cố gắng không giành được vậy. Nhiếp Vô Tiếu, dĩ nhiên là có, nhưng danh ngạch quá ít, các ti đều muốn, cuối cùng Đô Thống Đại Nhân quyết định bằng cách rút thăm. Muốn trách chỉ trách ta không may mắn, sao có thể nói bản tổng trấn không hết sức? Vu Chiếu Thanh đại thống lĩnh Kim Hổ Kỳ cười khẩy nói, cái thằng này buồn cười thật, tại sao trùng hợp là hai tiên ti địa lấy được danh ngạch? Dầm. Nhiếp Vô Tiếu đập bàn đứng dậy tức giận quát. Vũ Chiếu Thanh, ngươi có ý gì? Đang chất vấn Đô Thống Đại Nhân, động tay động chân sao? Vũ Chiếu Thanh lớn tiếng. Mặt tướng không dám, nhưng trùng hợp rơi trên đầu Thiên Địa Ti thật khiến người nghi ngờ. Nếu muốn công bằng thì nên lấy danh ngạch hai đội Hổ Kỳ thành danh ngạch 10 Ưng Kỳ. Vậy thì các ti đều được dính mưa móc, xin Tổng Trấn Đại Nhân báo lên. Những người khác nhao nhao theo, quần chúng xúc động, sôi trào kêu gào. Đúng rồi, biến danh ngạch của hai đội Hổ Kỳ thành danh ngạch 20 Ưng Kỳ. Xin Tổng Trấn Đại Nhân hãy giơ cao đánh khẽ báo lên. Trong các vị đại thống lĩnh trừ La Ngự đại thống lĩnh trung quân ra, chỉ có Miêu Nghị Chiến Như Ý là tỉnh táo nhất. Hai người im lặng nhìn nhau, cảnh này sao giống như đang vây công Tổng Trấn Đại Nhân. Nghe đồn Nhiếp Vô Tiếu có uy trong Hắc Long Ti mà sao ra nông nỗi này. Nhiếp Vô Tiếu không xuống đài được, nét mặt xa sầm quát. Ta có thể báo lên trên ý kiến các người, nhưng cấp trên có phê chuẩn hay không thì ta không thể tự quyết định. Đám người lại la ó. Đây phải xem Tổng Trấn Đại Nhân có hết sức hay không. Nhiếp Vô Tiếu vung tay tức giận rời đi. Giải tán. Đám người phàn nàn lao ra trong đại điện, rồi một lúc rời đi. Ra khỏi dinh thự Hắc Long Ti, cả đám người bình thường trở lại, bộ dáng tức giận bay hết. Miêu Nghị liếc mắt, hắn chạy tới ké Hạ Hầu chỉ lại, đại thống lĩnh Địa Hổ Kỳ chắp tay nói chuyện. À, Hạ Huynh, vừa rồi người làm Tổng Trấn Đại Nhân mất mặt như thế là vì cớ gì? Miêu Nghị xem phản ứng của mọi người khi đi ra dinh thự hình như là đang cố ý quấy rối. Chiến Như Ý cũng ở lại lắng nghe. Hạ Huynh. Hạ Chỉ Lại nhìn bộ dáng hai người cười cười, gã biết hai người vừa mới tới chưa hiểu tình hình thị trường. Hạ Chỉ Lại khẽ thở dài. Hài, Tả Hữu Đốc Vệ có nhiều người như thế, sao có thể luôn có nhiệm vụ cho mọi người cùng nhau chấp hành. Nhưng Tả Hữu Đốc Vệ chúng ta không có địa bàn của mình, chẳng có miếng mỡ gì để vớt, muốn thăng quan phát tài toàn trông chờ vào quân công, không có nhiệm vụ thì lấy đâu ra quân công, nếu không cấp nhiệm vụ thì nó sẽ không rơi vào tay chúng ta, còn đít khóc mới có sữa uống. Hơn nữa, dù không cấp được, khóc la vài tiếng thì trở về có thể nói mình đã hết sức, không thì khó ăn nói với các huynh đệ bên dưới. Các người yên tâm, Tổng Trấn Đại Nhân sẽ không đến mức tức giận vì loại chuyện này, toàn bộ trên dưới đều chỉ có một cách. Đây là truyền thống cũ của Tả Hữu Đốc Vệ. Cướp được coi như người giỏi, không cướp được thì xứng đáng bị cấp dưới làm nghẹn họng. Hóa ra là vậy. Miêu Nghị Chiến Như Ý câm nín, đã được tăng thêm kiến thức. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.